Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả Lăng và Phong lật đật tránh sang một bên. Ông thầy nâng đao lên phía trước mặt, một tay thì cầm chặt cán, tay còn lại thì bắt quyết, miệng thì hô lớn: "Xem đây! Cửu Long Giang có 9 thần chế ngự, Thất Sơn Điện bái 7 vị sơn thần, Long đao khai mở, khí ngập trời, một đao bổ xuống ma quỷ hạ, hai đao tung hoành khắp 4 phương." Vừa đọc, ông thầy vừa nhanh nhẹn múa lưỡi đao bay vun vút trong không khí. Lời thơ vừa dứt, thầy ưỡn ngực giáng mạnh lưỡi đao xuống đất, rầm một tiếng, lớp gỗ bên ngoài không chịu nổi sức mạnh mà đã vỡ tung ra, cùng 3 viên gạch nền bắn sang hai bên. Một luồng khí lạnh lẽo bắn lên trên mặt của Lăng như là lưỡi đao đang sáng loáng đang kê trên nền gạch. Lúc này, Lăng như bị choáng ngợp bởi sức mạnh của thanh đao. Hóa ra, đằng sau lớp gỗ mục nát lại chính là một lưỡi đao sắc lẹm, trên thân còn chạm khắc hình 9 con rồng cuốn lấy nhau, càng tạo thêm vẻ uy nghi cho nó. "Ây à, cái lưng của tôi, ô." Ông thầy thu thế lại, khẽ vặn vẹo cái lưng mà nói tiếp. "Đấy, già cả rồi nó khổ thế đấy. Thế nào, bây giờ còn thắc mắc điều gì nữa không?" Dạ không ạ, nó mạnh quá thầy ơi." Mắt của Lăng như dính chặt vào thanh đao chừng 60 phần ấy. Đến cho tận khi nó nằm ở trên tay rồi, vẫn còn chưa hết ngẩn ngơ. Cảm giác lạnh lẽo truyền qua da ngấm vào trong cơ thể của Lăng. Một luồng sức mạnh thôi thúc trong từng máu thịt. Dường như trong cơ thể của cậu cũng đang cựa quậy giống như 9 con rồng ở trên thanh đao vậy. Một cảm giác muốn bộc phá đang bùng cháy ở trong người của Lăng. Một ngày trôi qua nhanh chóng, dựa theo những gì ông thầy Sáu đã chỉ bảo, cả hai người mua về rất nhiều pháp dược, máu chó mực và vẽ thật nhiều lá bùa chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Để gọi được đám ma quỷ vào trận pháp đã chuẩn bị, nhất định phải chờ đến trời tối để tránh đi cái dương khí cực thịnh lúc ban ngày. Tuy rằng khi đêm xuống sẽ rất bất lợi, nhưng dẫu sao thì hai người không có khả năng độn thổ xuống đất hay là đập cả cái nhà này đi để mà tìm tới hang ổ của chúng được. Trời dần tối hơn, căn phòng đã được dán kín những lá bùa mà cả Lăng và ông thầy Sáu vẽ hồi sáng. 4 bức tường cũng đã được Lăng dùng máu chó mực để mà vẽ lên những phù văn kỳ lạ. Chính giữa bức tường lớn nhất, Lăng treo hình của một vị thần có khuôn mặt hung tợn, đôi mắt thì trợn ngược, hàm răng nhe ra, để lộ 4 cái răng nanh nhọn hoắt. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì còn tưởng đây chính là một con quỷ, nhưng từ vị thần này lại toát ra một vẻ uy nghiêm, khiến cho Phong cũng không dám nhìn lâu. Phong không giúp được gì nhiều, chỉ loanh quanh ngó nghiêng. Với cậu lúc này, cái đáng lo sợ nhất không phải là trận pháp không đủ để khống chế con quỷ, mà là bà chủ nhà trông thấy cảnh này liệu có tống cổ cậu ra khỏi nhà hay không. Lăng châm điếu thuốc ngậm ở trên miệng phì phèo, tay thì vẫn tiếp tục trải ra trên cái bàn nhỏ trước bức tranh thần một cái lư hương, mấy cây nến và mấy lá bùa. Xong xuôi, cậu thắp 3 nén hương cắm vào trong lư, hai tay thì bắt quyết, cúi gập đầu xuống mà lại, miệng thì lầm rầm đọc chú. Trên có thanh minh, dưới có địa phủ, cửu thiên thần ngự trị, âm tào thủ thần quan, đệ tử Nam Thiên Lăng, lập đàn trấn quỷ, siêu độ vong linh. Cung thỉnh bách diện dạ xoa về hộ trận, bách diện dạ xoa cấp cấp như luật lệnh. Phong đứng lên tò mò quan sát, lời của Lăng vừa dứt, bức tranh ở trên tường rung động mặc dù không hề có gió thổi. Trong nháy mắt, cả căn phòng như tràn ngập một cảm giác bí bách, ngột ngạt đến khó thở. Phong vừa định cất tiếng hỏi thì Lăng quay ngoắt đầu lại, miệng thì hô lớn: "Cẩn thận!" Ánh đèn điện lúc này bỗng phụt tắt, không gian chìm ngay vào trong bóng tối. Cũng may là còn mấy cây nến. Phong giật mình, còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Lăng đẩy sang một bên. Còn gió lạnh từ đâu đó ùa tới, khiến cho cây nến cúi rạp xuống. Tưởng chừng như đã sắp bị tắt, Lăng lấy ngay bịch máu chó đã chuẩn bị, ném thẳng lên trên thanh xà ngang. Bịch máu bị bục vỡ, máu đỏ văng ra tung tóe. Cùng lúc ấy, một tiếng xèo xèo phát ra. Phong trợn mắt, nhìn những giọt máu sủi lên như axit ăn vào trên thanh sắt. Chỉ trong phút chốc, cái bóng đã hiện ra, nó bám ở trên một đoạn xà không có bị dính máu, khuôn mặt thì trắng bệch vặn vẹo. Lúc này nhìn kỹ lại, mái tóc của nó rủ xuống, che khuất cả một bên. Con quỷ nhe hàm răng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net